Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 322, Sùng Thượng Thiên, dưới đạp xuống đất năm. Góc truyện audio.com. Tìm Tiểu Duy làm gì? Khúc Đàn Nhi cười nhạt hỏi. Mang thai nữ nhân không thể phát cáu. Cho nên, nàng sẽ cười lấy cùng Triệu Khinh Vân tới nói. Nàng là ngươi người. Triệu Khinh Vân chỉ vào Tiểu Duy. Hỏi lại Khúc Đàn Nhi. Đúng vậy à, cái kia nàng nếu là làm chuyện bậy. Ngươi sẽ che chở nàng sao? Bình thường việc nhỏ. Sẽ. Triệu Khinh Vân cười lạnh. Bát Vương Phủ không phải ngươi một người Vương Phủ đi. Xác thực không phải. Bát Vương Phủ là thuộc về Vương gia. Khúc Đàn Nhi tính nhẫn nại 10 phần. Tốt tính hồi lấy. Bát Vương Phủ là Mặc Liên Thành một người. Nhưng hắn là nàng Khúc Đàn Nhi. Câu này, nàng vốn định nói. Nhưng, tính, vô tri nữ nhân cũng rất đáng thương. Chỉ cần nàng không gây bản thân, cũng không muốn làm đến quá tuyệt đi. Tất nhiên như vậy, vậy ngươi cũng phải cho ta cái thuyết pháp. Ồ, thuyết pháp, ngươi nha hoàn, đụng hư ta bình hoa. Ngươi nói, này làm sao bồi, Triệu Khinh Vân này lại cũng không dài dòng. Trực tiếp làm rõ ý đồ đến. Thường cái gì? Khúc Đàn Nhi nhướng mày không hiểu. Tiểu Lan, đem đồ vật cầm đi ra cho Vương Phi nhìn. Triệu Khinh Vân quét mắt một vòng sau lưng nha hoàn. Ánh mắt ra hiệu lấy nàng trên tay cầm đồ vật. Cái này bình hoa nhìn thấy a, nếu không phải ngươi nha hoàn. Nó liền sẽ cẩn thận mà bày đặt tại ta trong phòng. Kết quả, hiện tại tốt, bình hoa nát. Việc này, Vương Phi nói nên xử lý như thế nào? Bình hoa nát, cái kia một lần nữa mua một cái không liền có thể lấy sao? Khúc Đàn Nhi nhàn nhàn một câu, thấy Triệu Khinh Vân sắc mặt biến hóa, không khỏi tiếp tục cười nói. Bản Vương Phi ngược lại là thật không cho rằng có chuyện gì khó xử lý. Không phải liền là một cái bình hoa thôi. Nát, phá, lại thay cái mới. Bởi vì cái gọi là cũ không đi mới không đến. Trác Phi, ngươi nói có phải hay không? Ngươi cái này là cái gì ý tứ? Ta nói đến đủ ngay thẳng. Cái này bình hoa là nát. Nhưng là, ta Triệu Khinh Vân đồ vật. Lại không phải là cái gì người nói đánh nát. Liền có thể tính. Cái kia Trác Phi ý là. Khúc Đàn Nhi mắt nhìn nha hoàn trong tay bình hoa mảnh nhỏ. Nhìn lại nhắm mắt cúi đầu không nói Tiểu Duy. Triệu Khinh Vân đến có chuẩn bị. Nhìn Tiểu Duy bộ dáng. Cũng là nói rõ biết rõ sai. Nhưng là, Tiểu Duy cũng bất quá là Triệu Khinh Vân muốn tìm bản thân phiền phức một cái vật thay thế. Nàng tìm không đến từ mình phiền phức. Lại chuyển hướng bên cạnh mình nha hoàn sao? Hay là, muốn mượn cơ hội sinh sự? Nếu là cái trước. Việc này không che chở Tiểu Duy. Lần tiếp theo có thể hay không là kính tâm. Họ Triệu nữ nhân liền là có mau bệnh A-Hát. Có bản lĩnh trực tiếp đụng phải tỷ đến A-Hát. Lúc này, Triệu Khinh Vân nói. Ta không có cái gì ý tứ. Ta đến chỉ là cùng ngươi muốn người. Nàng, quả nhiên là muốn Tiểu Duy. Không sai, muốn nàng làm gì? Khúc Đàn Nhi cau mày một cái. Nhìn rất không vui. Nhưng cũng bắt đầu giả bộ hồ đồ. Đó là chuyện ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng là Tiểu Duy là Tuyết Viện người. Không quan hệ sao? Không cảm thấy. Nhưng vừa mới ngươi cũng đáp ứng muốn đem người giao cho ta. Triệu Khinh Vân giận dữ. Sắc mặt cũng thay đổi mấy phần. Ta lúc nào đã đáp ứng? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc. Thật chưa từng đồng ý cái gì. Bất quá. Liền là co đã đáp ứng. Vừa mới là vừa mới. Hiện tại lại là hiện tại. Không thể nói nhập làm một. Lại nói. Thời gian đều sẽ biến. Vậy người ý tứ cũng sẽ theo cải biến. Quá bình thường quy luật A-Hát. Xác thực. Nàng Khúc Đàn Nhi cái gì cũng sẽ không. Liền chơi xấu bản sự tuyệt đối không thể so với người khác yếu. Người cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi lại nghe không hiểu? Cách chương.